Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 710. Góc truyện audio.com. Chương 710. An Tử Hạo nghe thấy đối phương hỏi, lập tức nói, đây là chỗ công cộng. Người phụ nữ dịu dàng nâng mắt lên, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, như đang hỏi An Tử Hạo, anh quản được không? Vậy thì, làm sao để bổ thận? Anh trai, anh nhìn rõ ràng. Cô gái chỉ vào mấy chữ ở quay lấy xương cho người kia nói với An Tử Hạo. Tôi chỉ nối xương chứ không lấy thận. Nếu không, tôi đánh anh tàn phế. Rồi chữa bệnh, tính khí có vẻ, có chút kỳ quái. Cô gái tự mình nhận lấy câu nói. Trợn tròn mắt, sống tích cực để làm chi? Đừng có cản trở chuyện của tôi. An Tử Hạo không có khả năng chọc ghẹo một người phụ nữ như vậy. Bởi vì cô gái này khiến người ta không thể đoán được bước tiếp theo của cô ấy. Thấy anh ấy vẫn chưa đi, cô gái hỏi thẳng anh ấy, hay là anh muốn theo đuổi tôi? Tôi muốn tìm cô đóng phim. Tôi biết cô là người đóng thế những cảnh đầu võ. Tôi không có hứng thú. Cô gái xua tay, xoay người cách xa An Tử Hạo. Vậy có thể để lại thông tin liên lạc. Lần này, cô gái thở dài, nhìn vẻ mặt của An Tử Hạo như là thiểu năng. Xin lỗi, anh không thấy bên dưới có mã QR sao? Tôi nhìn thấy rồi, nhưng đó là mã thanh toán. An Tử Hạo không nhịn được giải thích. Kỳ thực thân phận thật của cô là kẻ lừa đảo. Tôi nghĩ, tôi có thể gọi cảnh sát. Đây là chỗ công cộng. Cô tùy ý sử dụng. Nếu tôi gọi cảnh sát, tôi tin rằng quầy hàng của cô cuối cùng sẽ không thể giữ được. Quan trọng nhất là, bang, chỉ vang lên một tiếng. An Tử Hạo còn chưa kịp nói hết lời. Người nọ đã đánh vào mặt anh một cú đấm. Sau đó xoay người bỏ chạy. An Tử Hạo không bao giờ biết rằng sức mạnh của một người phụ nữ có thể lớn đến vậy. Anh không sao chứ? Khi một người qua đường nhìn thấy anh ấy bị đánh, lập tức bước tới và ân cần hỏi, sao anh lại chọc tức tiểu dã như thế? Cô nhóc này lớn lên ở đây, tính khí kỳ lạ, thành thạo các loại mánh khóe. Anh có thể thấy bây giờ con bé là người đóng thế cảnh võ, nhưng ngày mai có thể là một thầy bói, và ngày mốt sẽ là một người buôn bán cầu vượt, ép gà. Thực sự thì cuộc đời của đứa bé này cũng khổ lắm. Trước đây cha nó đến đây để biểu diễn nhóm, rồi ông ấy mất tích ngay sau đó. Lúc đó nó mới 6 tuổi và hoàn toàn vô gia cư. Nó chỉ lớn lên nhờ ăn cơm chăm nhà, rồi thành bộ dạng bây giờ. Có lẽ vì cô bé đã chiến đấu dũng cảm với kẻ ác từ khi còn nhỏ, nên cô bé học mọi thứ, biết mọi thứ. Mai cô ấy sẽ làm thầy bói á? An Tử Hạo không giấu nổi sự tò mò sau khi nghe người qua đường nói. Người qua đường nghe xong, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Hiển nhiên chưa từng nghĩ tới còn có người muốn khiêu khích xã hội đen. Theo lẽ thường, cô bé thích nối xương cho người ta hơn. Bởi vì đoàn người diễn bị rất nhiều thương tích. Một người qua đường chỉ vào gian hàng trước mặt An Tử Hạo nói. An Tử Hạo gật đầu, chỉnh lại cà vạt, xoa xoa nơi bị đánh rồi rời khỏi khu điện ảnh và truyền hình. Thật là một cô gái thú vị. Mặc dù, anh ấy đã nhận được một cú đấm của đối phương. Đường Ninh hoàn toàn không thử phim của đạo diễn người Pháp. Điều này khiến các diễn viên muốn phân cao thấp với Đường Ninh đều thất bại. Và vai diễn này cuối cùng đã được đảm nhận bởi một ngôi sao võ thuật có kỹ năng phi thường. Bởi vì bộ phim không có nhiều kịch bản, nếu có diễn viên giỏi hơn về võ thuật, họ đương nhiên sẵn sàng lựa chọn hơn. Tuy nhiên, trước đạo diễn người Pháp, rõ ràng ông ta đã mượn đông phong của Đường Ninh để quảng bá ở Thịnh Kinh. Mặc dù danh tiếng của Đường Ninh ngày càng tăng với danh tiếng của Đường Ninh, nhưng cuối cùng Đường Ninh hoàn toàn không tham gia buổi thử vai. Cuối cùng, người trong đoàn phim trực tiếp tuyên bố với mọi người rằng, thực ra là do Đường Ninh không thích hợp bằng cô diễn viên trẻ được chọn kia. Họ chỉ lựa chọn diễn viên thích hợp nhất mà thôi. Họ đã chọn người rồi. Giờ họ đương nhiên muốn nổi tiếng. Thông qua sự cường điệu của Đường Ninh. Đương nhiên đó là cách tốt nhất và nhanh nhất. Nhiều diễn viên mới mỗi ngày ra mắt làng giải trí. Nghề diễn viên có vô số thăng trầm. Cuộc sống của một số diễn viên thú vị hơn kịch bản. Một số diễn viên chăm chỉ diễn xuất nhưng họ vẫn là một ản vô danh. Cách chương.